Bắc Tống Phong Lưu, chương 1795, duy trì trung lập hạ, góc truyện audio.com, Lý Kỳ nói, vậy ngươi mời ra luật đại thạch đến đối phó đại tống chúng ta. Đương nhiên không phải, Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế vội vàng giải thích nói, chúng ta và đại tống vẫn luôn lui tới vô cùng mật thiết cũng không có lý do gì đi đối phó đại tống các ngươi, đây chỉ là một hiểu lầm. Lý Kỳ nói, có phải hiểu lầm hay không thì chưa nói vội, cái ta nhìn thấy chính là, gia luật đại thạch tiến công quân ta, là gã động thủ trước đấy, không biết đại hãn cảm thấy chúng ta có nên phản kích hay không? Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế thoáng trầm mặc một hồi, mới cười nói. Đây là đương nhiên, chúng ta còn nên cảm tạ quý quốc giúp chúng ta đuổi đi cái tên lòng lang dạ sói này nữa. Không cần tạ, không cần tạ, đây cũng là điều chúng ta nên làm mà. Lý Kỳ công khai chịu chi, lại nói. Ta nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói rõ một sự kiện, đại tống chúng ta tuyệt không có địch ý với quý quốc trong đầu, chúng ta chỉ là bị động đánh trả, chúng ta xuất binh Sơ Lạc, không phải là vì chiếm lĩnh Sơ Lạc, mà là chỉ có một mục tiêu, chính là trả thù gia luật đại thạch, đây mới là mục đích duy nhất của lần xuất binh này đại tống chúng ta. Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế nói, hiện giờ gia luật đại thạch đã bị quý quốc đánh bại, như vậy hiện tại quý quốc hẳn nên đem Sơ Lạc về trả cho nước ta. Lý Kỳ nói, đương nhiên ta cũng chưa từng nói rằng không trả Sơ Lạc về. Hắn vừa nói xong, Uất Trì Bà La đột nhiên nói. Hãn Vương chớ quá khinh thường người khác, Sơ Lạc này nguyên bản chính là thuộc về Vu Điền quốc chúng ta đấy, có trả lại cũng là trả về cho chúng ta. Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế mắt lạnh nhìn Uất Trì Bà La, nói. Vu Điền quốc, hừ, Vu Điền quốc các ngươi sớm đã bị chúng ta diệt, Sơ Lạc này chính là thuộc về Vương Triều Đông Khách Lạt Hãn chúng ta, việc này chân thật đáng tin. Uất Trì Bà La nói, Hãn Vương có ý tứ là ai chiếm lĩnh nơi này thì chính là thuộc về người đó hay sao? Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế nói, đó là đương nhiên, Uất Trì Bà La cười lạnh nói, người cũng không nên quên, hiện giờ nơi này là Uất Trì thị chúng ta chiếm lĩnh đấy. Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế đột nhiên nhìn phía Lý Kỳ. Lý Kỳ kích động nói, Hãn Vương nhìn ta làm gì, ta chỉ là một người khách mà thôi, chuyện của các ngươi ta cũng không muốn đi vào trộn rộn. Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế nói, như vậy đại tống các ngươi chắc là sẽ không hỗ trợ. Lý Kỳ hai tay giang ra, nói. Đây là đương nhiên, đại tống chúng ta vẫn luôn duy trì trung lập. Duy trì trung lập, quỷ mới tin nha, Lý Kỳ ngươi làm nhiều động tác như vậy, ngay cả người của Uất Trì gia cũng mời tới, ngươi sẽ duy trì trung lập sao? Hoàn Nhan Tông Vọng trực tiếp loại bỏ những lời này của Lý Kỳ, nhưng gã cũng không biết Lý Kỳ đến tột cùng định làm như thế nào, vì thế chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế cũng không ngu xuẩn, gã cũng không tin đại tống sẽ duy trì trung lập, nhưng Lý Kỳ cũng đã nói như vậy rồi, trung quy gã cũng khó mà nói Lý Kỳ ngươi đang nói xạo đi, vì thế nói. Dù mật sứ thân ở một quốc gia quân tử, nói ra khỏi miệng thì nên giữ lời a. Lý Kỳ gật đầu nói, đây là nhất định rồi, quân tử nhất ngôn, chạy trước khoái mã. Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế nói, tốt lắm, hiện giờ gia luật đại thạch đã bị quý quân đánh bại, các ngươi muốn báo thù cũng đã báo rồi, kính xin quý quốc đem quân đội rời khỏi Sơ Lạc. Uất Trì Bà La nói, Hãn Vương, nơi này cũng không phải. Góc truyện audio.com, người nói là được tính, hiện giờ Uất Trì gia chúng ta đã cùng đại tống đã đặt thành liên minh, cho dù ta giữ quân đội đại tống ở lại đây, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Lý Kỳ mỉm cười nói. Hãn Vương, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, việc này các ngươi nếu không làm cho rõ ràng, ta kẹp ở giữa rất là khó làm người đó. Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế hừ nói, Sơ Lạc này vẫn luôn thuộc về Vương Triều Đông Khách Lạt Hãn chúng ta, các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết được các ngươi đến tột cùng là có ý đồ gì. Bây giờ nếu là thời kỳ đỉnh cao của Vương Triều Khách Lạt Hãn, thì lấy đâu ra phải sợ quân Tống đường xa mà đến, còn nói cái rằm a, đã sớm đánh nhau rồi, người đột quyết cũng rất là hung hãn, nhưng hiện giờ Vương Triều Khách Lạt Hãn đã phân liệt hơn nữa nội chiến liên miên, bên trong lại không đoàn kết thực lực của một nước suy thoái cực nhanh, như vậy mới khiến Lý Kỳ, Hoàn Nhan Tông Vọng thừa cơ mà vào, vẫn là câu nói kia, vật đua trời lựa, người thích ứng được thì sinh tồn. Uất Trì Bà La nói, vẫn luôn thuộc về các ngươi hay sao? Đây thật sự là chuyện cười lớn nha, Sơ Lạc này vẫn luôn thuộc về Vu Điền chúng ta đấy, lúc đầu Đại Tống kiến quốc chúng ta từng hàng năm tiến cống tới Đại Tống. Đại Tống cũng tương đương thừa nhận Vu Điền chúng ta, mà không phải là Vương Triều Đông Khách Lạt Hãn ngươi, ngươi chẳng qua là một chi nhánh thôi, nói không chừng Vương Triều Tây Khách Lạt Hãn mới là chủ nhân đích thực của Vương Triều Khách Lạt Hãn đấy. Phanh, Y Bạc Lạp Hân Nhị Thế vừa nghe đến Vương Triều Tây Khách Lạt Hãn, nhất thời nổi trận lôi đình, đây chính là cấm kỵ của gã nha, vỗ bàn một cái liền đứng lên, chỉ vào Uất Trì Bà La nói. Tiểu tử ngươi thật sự là to gan, dám nói năng lỗ mãng đối với bản hãn như vậy, ngươi tin bản hãn ra lệnh một tiếng, liền có thể xóa tên Uất Trì thị bọn ngươi trên đời này hay không? Uất Trì bà la cũng là vỗ bàn một cái đứng lên, nói. Bổn vương nếu đã đến đây rồi, thì không tính toán còn sống đi ra khỏi Sơ Lạc, ngươi có bản lĩnh thì phóng ngựa lại đây đi. Hai người tranh phong tương đối, một bên Lý Kỳ thưởng thức trà, vắt chân chữ ngũ, nhàn nhã không chịu nổi. Hoàn Nhan Tông Vọng đột nhiên đứng dậy, nói. Hãn vương, vị này, kính xin các ngươi ngồi xuống trước đã, nơi này là dùng để đàm phán, chứ không phải để các ngươi chửi nhau, muốn đánh thì lên chiến trường mà đánh. Cũng xin hai vị cho ta chút mặt mũi. Hoàn Nhan Tông Vọng cũng đã lên tiếng, phân lượng cũng không nhẹ nha, y bạc lạp hân nhị thế hừ một tiếng, ngồi trở về. Uất Trì bà la cũng ngồi xuống. Hoàn Nhan Tông Vọng lại nói với Lý Kỳ, Xu mật sứ, quý quốc đến tột cùng là có ý gì? Nếu các ngươi duy trì trung lập mà nói, nên rời khỏi Sơ Lạc bằng không mà nói, thế này thì gọi là trung lập gì chứ? Lý Kỳ nói, ta duy trì trung lập không phải là giả, nhưng vấn đề là vị Uất Trì lão đệ bọn họ hy vọng chúng ta có thể đóng quân tại đây. Uất Trì lão đệ nói không sai, Uất Trì bọn họ cùng Đại Tống chúng ta giao tình sâu xa thâm hậu, hiện giờ chủ quyền của Sơ Lạc còn chưa sáng tỏ, ta rất khó làm rõ là nên nghe theo người nào. Y Bạc Lạp Hân nhị thế hừ nói, Tống quốc các ngươi rõ ràng chính là muốn chiếm lấy nơi này, đâu có thế được. Lý Kỳ nói, Hãn vương nếu cho rằng như vậy, ta cũng không còn lời nào để nói, nếu không ngươi để ra luật đại thạch tới nơi này, ta tin tưởng cũng sẽ không có nhiều. Gocchuyenaudio.com, phiền toái như vậy rồi, Đại Tống ta không muốn cuốn vào trận chiến tranh này, là các ngươi cứng rắn đem chúng ta kéo vào trước đấy, việc này không oán chúng ta được. Hoàn Nhan Tông Vọng gật gật đầu, lại hướng Y Bạc Lạp Hân nhị thế hỏi. Hãn vương, ngươi định làm như thế nào? Y Bạc Lạp Hân nhị thế tức giận hừ một tiếng, có ám chỉ khác nói. Việc này không thương lượng, Sơ Lạc là thuộc về vương triều Đông Khách Lạt Hãn chúng ta, nếu những người khác không chịu giao ra Sơ Lạc mà nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Cách chương.